Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Trưởng Lão Ryuna. Khi nghe được người kia nói ra bản thân danh tự lúc, Willy hơi có chút ngoài ý muốn. Ryuna, cái tên này hắn nghe Tuvert đề cập qua. Tại trường giới sát lục sở bên trong, Ryuna địa vị khá cao. Mặc dù trường giới sát lục sở tại trên danh nghĩa chỉ có Morgana Rotten một người thống lĩnh người phụ trách, nhưng là trên thực tế, theo Tuvert nói, Ryuna vì Morgana Rotten xử lý rất nhiều sự vụ. Trên thực tế chính là Morgana Rotten phụ tá. Trước đó Ryuna rời đi tổng bộ, cũng không phải bởi vì chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, mà là đi một cái khác đỉnh tiêm siêu phàm cơ cấu, làm liên quan tới ứng đối giới tâm chi tháp bố trí. Dựa theo Tuvert nói, nếu như hết thảy bình thường, Ryuna sẽ là đời tiếp theo trừng giới sát lục sở thống lĩnh. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Willy đối Ryuna có chút thăm hỏi. Quả nhiên, tựa như là trước kia Lai Si đại nhân nói, thật sự là tuổi trẻ thiên tài. Ryuna thanh âm rất đục dày, cho người ta một loại ổn trọng bình hòa cảm giác, rất dễ dàng liền sẽ thắng được những người khác tín nhiệm. Trước đó ngươi gia nhập trường giới sát lục sở thời điểm, chỗ bên trong thành viên đều không tại tổng bộ, cho nên cũng không ai để ngươi kỹ càng hiểu rõ một chút chúng ta trường giới sát lục sở. Hiện tại ta mang cho ngươi tới một chút văn kiện, bên trong ghi chép về chúng ta trường giới sát lục sở tin tức. Trong đó bao quát nó lịch sử, trôi qua chiến tích, cùng dưới mắt giàn khung, chức trách cùng thành viên vân vân. Ryuna đem trong tay kia một xấp văn kiện thật dày đưa cho Willy. Nếu như nhàn rỗi, có thể đọc qua một chút, hiểu rõ hơn một chút chúng ta trường giới sát lục sở. Được rồi, đa tạ ngài. Willy nhận lấy, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Morgana Rotten đại nhân muốn tiến hành lâu dài tiềm tu, khả năng đoạn thời gian gần nhất không gặp được hắn. Nếu là tại trong tổng bộ có nghi vấn gì, ngươi hoàn toàn có thể tới hỏi ta. Nếu có cái gì cần, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Ryuna đối Willy nói, Morgana Rotten đại nhân muốn tiềm tu. Willy có phần có chút kinh ngạc. Morgana Rotten đã sớm là tám khắc đỉnh phong, hiện tại tiến hành lâu dài tiềm tu, chẳng lẽ là vì tấn thăng trong truyền thuyết chín khắc? Không sai, có lẽ hắn đã quyết định muốn bước ra cái này một bước. Ryuna yên lặng nhẹ gật đầu, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Từ Ryuna trong giọng nói, Willy nắm chắc một tia ý vị đặc biệt, loại kia cảm giác tựa như là Morgana Rotten tựa hồ đã sớm có thể đặt chân chín khắc, chỉ là một mực không có đi xung kích mà thôi. Bất quá đây chỉ là Willy cảm giác, cho nên cũng không có đi chủ động truy vấn. Tốt, Willy, ta cũng không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Tiếp xuống tới ta sẽ tại tổng bộ ngây ngốc một tháng. Có vấn đề đi tìm ta. Đón lấy, Ryuna cho Willy báo mình nơi ở điểm. Được rồi, Ryuna các hạ, Willy cũng là thăm hỏi một chút. Sau đó Ryuna liền rời đi. Nếu như Morgana Rotten đại nhân tấn thăng chín khác, nhìn xem Ryuna bóng lưng biến mất, Willy trong lòng thầm nghĩ, như vậy Ryuna hẳn là đời tiếp theo trừng giới sát lục sở thống lĩnh. Tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ, trừ thống lĩnh Viagra bên ngoài, còn lại phân bộ thống lĩnh đều là tám khắc cảnh giới. Một khi bọn hắn đột phá tám khắc, tấn thăng chín khắc cảnh giới, liền muốn thoát ly lúc đầu cương vị, tấn thăng làm Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn phía sau màn trưởng lão. Bất quá trưởng lão chức vị này, tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ rất là thần bí. Nhắc lên trưởng lão thời điểm, chính là lão thành viên Tuvert cũng không quá hiểu rõ. Tựa hồ Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bên trong một kiếm kỵ sĩ tấn thăng trưởng lão về sau, liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Trong đó có chút trưởng lão hội đã cách nhiều năm hiện thân một lần. Có trưởng lão thì không còn có xuất hiện qua. Đây cũng là thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ một cái bí mật. Người biết vô cùng ít ỏi. Trước không muốn những thứ này. Những chuyện này đối với ta mà nói tạm thời cũng không có ý nghĩa gì. Willy đẩy cửa phòng ra. Đi vào gian phòng của mình. Gian phòng diện tích không lớn. Nhưng là các loại đồ dùng trong nhà đều tương đối đầy đủ. Gian phòng bên trong rất sạch sẽ. Đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Willy không có lập tức đọc qua trước đó Ryuna cho văn kiện, mà là đem trước McGonagall Rotten cho ký ức chi thạch lấy ra ngoài. Bản nguyên vết tích phương pháp vận dụng, Willy nhìn chằm chằm cái này ức chi thạch, trong mắt là thần sắc mong đợi. Suy, Willy em một tia siêu phàm chi lực quán trú trong đó. Sau một khắc, ký ức chi thạch mặt ngoài tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt. Nó lơ lửng, kề sát tại Willy trên trán. Willy trên trán cảm thấy một trận ấm áp về sau. Chỉ nhớ kia chi thạch đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh hạt bụi nhỏ. Mà Willy trong đầu cũng nhiều rất nhiều xa lạ tri thức. Đây chính là bản nguyên vết tích phương pháp vận dụng. Khi Willy trải làm rõ bên trong kiến thức mới về sau, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Trước đó Willy chỉ là từ Liêu Ngân Trường Thương bên trong đem bản nguyên vết tích từ đó phục khắc chuyển rời đến mình tinh thần thế giới, cũng không có vận dụng nó phương pháp. Trách không được trước đó McGonagall Rotten đại nhân nói, một khi hiểu thấu đáo bản nguyên vết tích phương pháp sử dụng, liền không cần mượn nhờ pháp tắc bảo thạch được phụ trợ loại tu hành tài nguyên. Cái này ức chi trong đá ghi lại nội dung hoàn toàn vượt qua Willy mong muốn. Dựa theo ký ức chi trong đá ghi lại phương pháp, nếu là Willy đem lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy liền có thể tại trước mắt cảnh giới sớm chạm tới bản nguyên lực lượng. Bản nguyên vết tích sẽ phóng xuất ra bản nguyên lực lượng, đồng thời xúc tiến hai loại pháp tắc tăng lên. Loại này bản nguyên lực lượng xúc tiến trình độ so ngoại vật căn bản vô pháp so sánh. Bất luận cái gì pháp tắc đều là bản nguyên lực lượng bên ngoài biểu tượng. Đem tùy ý một loại pháp tắc thăm dò đến cực hạn, đều sẽ biến thành đối bản nguyên cảm giác cùng thể ngộ. Thông qua bản nguyên lực lượng đẩy ngược lực lượng pháp tắc tiến bộ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù là Willy như vậy bình hòa tâm cảnh, đều cảm thấy loại này tu hành phương thức quá thần kỳ. Nguyên bản dựa theo Willy tính toán, mình tấn thăng 8 khắc khả năng cần 10 năm thậm chí lâu dài hơn thời gian. Nhưng nếu mình thật có thể đem McGonagall Rotten tặng cùng bản nguyên vết tích vận hành phương thức hoàn toàn học được, như vậy mình tấn thăng 8 khắc thời gian sẽ rút ngắn đến 3/1 trong, thậm chí ngắn hơn, nói cách khác ngắn nhất 3 năm, dài nhất 5 năm, Willy liền có thể lại lần nữa thực hiện đại giai vị kéo lên. Hô, thật là khiến người mong đợi sự tình. Willy trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lập tức tiến vào đến tu hành trạng thái. Hắn bắt đầu dựa theo trước đó tri thức tin tức tiến hành bản nguyên vết tích vận dụng nếm thử. Chọn lựa đầu tiên, muốn tại bản nguyên vết tích bên trong nhóm lửa mình tinh thần chi hỏa. Willy đem tất cả lực chú ý đều ngưng tụ đến tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích. Cái gọi là tinh thần chi hỏa chính là bản thân tinh thần ý chí cụ tượng hóa. Willy bắt đầu dựa theo ký ức chi trong đá phương pháp thao tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Không biết qua bao lâu, tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích nhất trung tâm, một cái trong suốt ngọn lửa đột nhiên dấy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.